Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 440, chạy trốn Uranus. Canh 1, coi như long đầu cắn xuống trong nháy mắt. Một khổng lồ trọng lực nhất thời hướng về phía cự long lôi kéo Uranus, thân thể dừng một chút. Bị kéo xuống, ISO năng lực cũng không phải là nói giỡn. Trọng lực Fruit không đơn thuần là có thể đem làm tiêu thất trọng lực. Càng thêm có thể gây trọng lực hơn nữa, trải qua ISO nhiều năm như vậy khai phá. Cũng sớm đã có thể tự do khống chế. Cho dù là hoành hướng trọng lực cũng có thể thi cộng vào. Uranus liều mạng phóng xuất ra sức gió. Thế chấp rồi trọng lực lôi kéo. Ở Uranus trên người chút pháo khẩu mở ra. Nhất thời đại lượng năng lượng điện đơn chiếu nghiêng xuống. ISO không thể không rút lui hết trọng lực. Hướng tất nhiều như vậy đạn pháo chút xuống. ISO trong nhất định phải phòng ngự tốt. Bất quá lần này hiển nhiên không cần ISO di chuyển. Ino chuyển động hoàng kim côn đã đi tới 2 ức vôn. Phóng điện. Từ nơi này Ino trên người bộc phát ra đại lượng lôi điện. Hướng về phía trên bầu trời này đạn pháo phi bắn tới. So sánh sấm sét tốc độ. Này pháo đơn vẫn là so ra kém. Ở sấm sét dưới sự công kích lôi điện mệnh trung đạn pháo. Cuối cùng đạn pháo toàn bộ trên không trung bị đánh bạo nổ. Trên không trung nổ tung. Long thương. Đang ở Uranus đi đối phó phía dưới ISO cùng Ino thời điểm. Roy đã ở trên trời phía sau. Hắn cũng không có nhận tiếp xúc Uranus thân bản. Cho dù là ở Uranus bên người. Roy cũng có thể cảm giác đến phóng xạ ảnh hưởng. Bản năng nhận thấy được nguy hiểm. Trên nắm tay xuất hiện một đầu thương. Màu đỏ Busosoku Haki đâm vào Uranus ở trong thân thể. Ngay sau đó bạo phát sức trùng kích to lớn. Đâm xuyên qua Uranus thân thể. Một bàng bạc trọng lực đánh xuống phía dưới. Oác, xông kích xuyên qua Uranus thân thể. Có thể làm Uranus cao độ lần thứ hai giảm xuống không ít. Chết tiệt, quyền con run, các ngươi chọc giận ta. Uranus trong cơ thể thiên long người giận dữ nói. Uranus thân thể trở nên khô nóng. Kim loại biến thành màu đỏ. Đơn giản là một con thanh long giống nhau. Tản mát ra nhiệt độ kinh khủng. Roy tại hoài nghi người kia trốn ở Uranus trong thân thể vì sao bị chết cháy. Cái này quá kỳ quái. Muốn khống chế Uranus nhất định phải ở trong người mới đúng. Không thể điều khiển từ xa khống chế. Cao như vậy nhiệt hắn cũng không đến gần được. Bất quá tản mát ra loại này nhiệt độ cao. Chờ chút nhất định phải giảm nhiệt. Nếu không, Uranus biết làm nổ. Đến lúc đó toàn thế giới đều sẽ bị hủy diệt. Phải nhanh chóng rơi trên mặt đất. Hải quân bản bộ đã bốc lên quá ít. Bởi vì sơn hỏa diễm ở giữa. Hải quân bản bộ ở quang diễm bao vây. Ngoại trừ Ino cùng ISO dưới chân đất rộng tràng không có hỏa diễm ở ngoài. Địa phương khác đều dấy lên hỏa diễm thổ tức. Vừa lúc đó, Uranus lần nữa phun ra phát. Hiển nhiên cùng mới vừa tương đối. Ngọn lửa ôn ứng với càng đáng sợ hơn. ISO xuất thủ, chặn hỏa diễm. Nhưng là nhiệt độ của ngọn lửa rất cao. Cộng thêm Uranus to lớn sắt thép thân thể. Cái loại này nhiệt độ cao. Roy căn bản gần người không được. Hỗn đàn, ở trong thân thể Uranus mắng một tiếng. Đột nhiên quay đầu ly khai. Hướng về trên cao bay đi. Các ngươi chờ đó cho ta. Ta đi trước tiêu diệt thế giới. Rồi trở về cùng các ngươi hải quân tính sổ. Uranus bên trong thiên long nhân nói rằng. Khống chế được Uranus quay đầu ly khai. Đây là ISO tuy là nhìn không thấy. Thế nhưng hắn nghe thấy được thiên long nhân lời nói. Nhất thời cảm thấy hết sức vị dị. Ước đoán đây chính là thiên long nhân kế hoạch. Bọn họ cũng không phải thật muốn đi qua giết ta. Mà là muốn qua đây hủy diệt hải quân bản bộ cho ta theo dõi hắn. Xem ra chiến trường phải đổi chỗ rồi. Roy thật không ngờ thiên long nhân cư nhiên như vậy vô lại. Cư nhiên không cùng hắn nhóm tiếp tục đánh tiếp. Đoán chừng là chứng kiến Roy bây giờ đội hình đại phiền toái. Hay hoặc giả là đã xảy ra đi tới. Bọn họ không thể không rời đi trước. Lão đại, ta có loại dự cảm xấu. Ino đi tới nói rằng. là ta sai rồi. Chết tiệt, ta. Roy cắn răng, hết sức tự trách. Nếu không phải là hắn vừa mới do dự, muốn lưu lại Uranus cũng không phải là không thể. Thậm chí là tiêu diệt thế nhưng Roy do dự. Hắn không còn là nhiều năm trước cái kia không sợ hãi nhân. Hắn có gia đình, có lão bà cùng hai đứa bé. Một người trong đó còn không có sinh ra. Roy là một cái vô cùng lưu ý gia đình người. Hắn không hy vọng con của mình giống như A giống nhau. Sinh ra sau đó không có cha mẹ. Mặc dù đang hải tặc ở giữa loại tình huống này là rất thường gặp. Trông coi mũ rơm đoàn hải tặc. Luffy từ nhỏ ở Phu Sa lớn lên. Phụ mẫu của chính mình đều chưa từng thấy qua. Zoro cũng là. Từ nhỏ đã bị giao phó ở kiếm đạo quán. Nami cô nhi. Bị Meru Meru nuôi nấng. Usopp cha theo tóc đỏ chạy. Sanji bị trong nhà vứt bỏ. Robin đều không biết mình có phụ thân là người nào. Chopper mũi xanh bị đàn hươu vứt bỏ. Unhuman Human Fruit bị nhân loại phỉ nhổ. Có thể nói mũ rơm đoàn hải tặc bên trong không có một lúc nhỏ là có ra điểm ấy là có thể nhìn ra. Tương lai loại hài tử này chắc chắn sẽ không thiếu. Roy phải cải biến thế giới này. Không đơn thuần là vì mình. Cũng là vì cả thế giới. Mỗi ngày đều ở người chết đại nhân sinh hạ tiểu hài tử. Lại không có một có thể nuôi nấng đắc khởi. Đảo nhỏ trong lúc đó không có liên hệ. Không có phương tiện thông nhau. Một cái nho nhỏ quan tâm thì có thể muốn mệnh. Không muốn do dự nữa. Hắn lấy ra một viên bạch sắc tràn ngập vòng xoáy văn lộ fruit. Hắn tay đang run rẩy. Sau một lát, Roy vẫn là cầm đem giấu đi. Không có lấy thêm ra tới. Ino ngươi đi thông chi dragon bên kia. Nhanh lên một chút giải quyết thế giới chính phủ. Iso làm phiền ngươi đi đem hải quân bộ đội phân tán. Trợ giúp các nơi cách mạnh quân đem thế cục ổn định lại. Đồng thời đem này quốc gia quốc vương đều tập trung lại chỉ phải giải quyết thiên long nhân. Chuẩn bị xong tổ chức thế giới hội nghị. Roy nói rằng, vừa mới đen đen Musi bởi vì trên ngọn lửa trốn vào trong nước biển. Hiện tại vừa mới bò ra ngoài. Roy đi tới đem đen đen Musi cầm lên. Hướng về phía đen đen Musi nói các người mới vừa hẳn không có chứng kiến. Uranus ly khai. Chúng ta cũng không có đem hủy diệt. Toàn thế giới mỗi bên cái quốc gia người. Hy nhìn các người có thể cẩn thận một chút. Thiên Long Nhân có thể muốn trả thù thế giới. Roy lời nói thông qua điện thoại trung truyền tới toàn thế giới. Vô số người đều lo lắng hãi hùng đứng lên. Rất sợ Thiên Long Nhân biết đúng vậy bọn họ quốc gia. Đồng thời bọn họ cũng hớt Roy. Vì sao không có thể hủy diệt thiên? Bọn họ để ý oán Roy nghe không được. Hắn cũng không có cách nào giải thích cái gì. Hiện tại Roy đã mặc kệ cái này. Hắn còn có chuyện muốn làm, lão đại. Ngũ lão tinh bên kia đã giải khai. Cách mạnh quân đánh rất khổ cực. Nếu không phải là Ryokugyu đại tướng mang người đi qua. Khủng bố không có cách nào trong vòng thời gian ngắn bắt lấy bọn hắn. Ở ngũ lão tinh bên người những quái vật kia đều là Dravegerpunk nghiên cứu huyết thống ước số. Này thất bại thành quả nghiên cứu. Mặc dù không có đến Kaido loại trình độ đó. Thế nhưng cũng hết sức đáng sợ. Ta hiểu được. Chuẩn bị xong đi Red Line. Roy thổi một hơi nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.